tác giả, thực hiện, thư viện báo, cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không hối hận, nháy mắt, không chút để ý nói. Hết chương.